Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, phệ hồn ma nhân. Tần Phong xem Chu Hạo ổn định lại, lúc này mới nhếch miệng cười, thỏa mãn gật đầu, tiếp đó đi ra phòng luyện công. Bên trong phòng khách, còn ngồi theo Hải Thành bên trong trở về Lăng Vũ Nhất. Tần Phong cũng đem một lọ đỏ như máu long ngạc thú máu giao cho hắn. Lão đại, này không cần đi, người đã cho ta khen thưởng. 3 ức khối là phân chia. Bất quá Lăng Vũ Nhất là theo Tần Phong lan lộn. Kỳ thực Tần Phong không cho hắn, hắn cũng cảm thấy không có gì. Cái này là ngươi khen thưởng, còn có dự chi tiền lương. Sau này, ngươi sẽ phụ trách chợ đêm an ninh vấn đề. Tần Phong cười nói, Phong Lê nơi tụ tập nguy cơ còn chưa qua. Ta sẽ giữ Bạch Ly lại, giúp ta xem tốt nơi tụ tập, đừng ra sai lầm. Lăng Vũ Nhất kỳ quái liếc mắt nhìn Tần Phong, lão đại ngươi lại đi đâu? Ừ, tùy ý đi vài cái địa phương. Dương Tam Hồ cung cấp đầu mối. Bởi vì không tốt giải thích, Tần Phong trực tiếp đem tin tức giao cho Dương Tam Hồ. Đương nhiên, trở về trên đường có thể thuận tiện giải quyết một cái Dương Tam Hồ cho địa điểm. Cũng là có thể. Được rồi, chú ý an toàn. Phong Lê hiện tại cần ngươi. Toàn bộ Phong Lê nơi tụ tập đều là Tần Phong tạo dựng lên. Có hắn uy vọng, hắn kinh sợ, những người khác mới không dám lung tung công kích. Nếu như Tần Phong chết, đây hết thảy đều muốn đổi chủ. Này ở mà thế, không có quy tắc pháp luật hiện tại, quá mức bình thường. Yên tâm, chỉ cần Bạch Ly ở, không ai có thể động Phong Lê. Tần Phong nói rằng, ngoài trang viên mặt, Bạch Ly đang ở thu thập hoa viên. Bởi vì Tần Phong thành lập một cái bản thân hắc ám hoa viên, Bạch Ly cũng muốn thành lập một cái. Hơn nữa những này hoa hoa thảo thảo trồng lên sau, không khí chung quanh năng lượng cũng nồng nặc lên, vào ở càng thêm thoải mái. Tiểu Bạch, ta phải đi. Tần Phong lại đây xông Bạch Ly vẫy tay, phân phó một tiếng. Bạch Ly liếc một cái, nói rằng, bản thân đi ra ngoài chơi, còn như thế hùng hồn. Theo Bạch Ly, Tần Phong mỗi lần mạo hiểm chém giết đều là một hồi chơi đùa mà thôi. Dù sao ở nàng trong truyền thừa ký ức, hư không đều là như thế. Có cường đại thể phách, chỉ cần cung cấp đủ nhiều năng lượng, chúng nó tốc độ tiến hóa rất nhanh. Như thế, nhào tới, đi săn, đều là tùy ý chơi đùa mà thôi. Phong Lê là chúng ta nhà. Hiện tại có người xấu đánh Phong Lê chủ ý, người phải bảo vệ tốt nơi này. Tần Phong điểm một cái Bạch Ly mũi, hống tiểu hài tử như nhau nói rằng, Bạch Ly trải qua hơn nửa năm, trí lực cấp tốc đề cao, rất nhiều đạo lý tự nhiên hiểu được. Sở dĩ cũng không như Tần Phong lần đầu tiên rời đi nàng như vậy đùa giỡn tính tình. Được rồi, ta biết, người đi đi. Bạch Ly thúc giục Tần Phong, ta phải đi. Ngươi một điểm đều không bỏ được sao? Tần Phong đùa giỡn một chút Bạch Ly, hôn ta một cái lại đi. Bạch Ly nâng lên hắc lưu ly thông thường con ngươi, mi mắt hơi chuyển, tiến lên trước, nhón chân lên, trên người Tần Phong khóe miệng còn mím môi, đôi môi tương đối, một loại điện lưu truyền qua hai người thân thể. Tần Phong bỗng nhiên ôm lấy Bạch Ly, làm sâu sắc nụ hôn này. Nửa ngày, Bạch Ly mới đẩy ra Tần Phong, mặt đỏ giống như một cái mềm mại ướt át quả táo. Được rồi, đi nhanh đi. Bạch Ly thả ra lúc trước Tần Phong mua loại nhỏ huyền phù chiến xa, tiếp đó xoay người chạy, như một cái chấn kinh thỏ con. Tần Phong liếm liếm khóe miệng, tiểu Bạch lớn lên, dĩ nhiên không phải liếm hắn gương mặt, xem ra xem tivi cũng là có dùng. Tần Phong tâm tình vô cùng tốt bước lên xe, khởi động xuống, rời đi Phong Lê nơi tụ tập. Xe ở trong hoang dã đi tới, lần này cần đi địa phương, nhưng là Thừa Dương thị nơi tụ tập phía tây, cùng Hải Thành, Phúc Thành hoàn toàn tương phản địa phương, thậm chí muốn vượt qua 3 thành bao phủ phạm vi. Mà lần này muốn đối mặt địch nhân là Tần Phong sống lại trước, ở chiến võng giữa vô ý thấy, khi đó đã qua thật lâu. Thế nhưng Tần Phong lại nhớ kỹ, chuyện này phát sinh ở tháng đầu, cũng chính là tháng 1, Lúc trước Tần Phong là không muốn đi nơi này. Dù sao cùng chuyện này so sánh. Hải Thành đấu giá hội. Dị vị diện đảo nhỏ vết nứt hiển nhiên càng thích hợp hắn. Thu hoạch cũng càng thêm to lớn. Bất quá nguyên bản Hải Thành sự tình. Cũng bởi vì Tần Phong hồ điệp hiệu ứng. Sớm kết thúc nửa tháng. Như thế, Tần Phong ngược lại có thời gian tới đây một lần. Tin tức quá không rõ. Nếu như không phải gặp phải Đàm Cang, ta đều nghĩ không ra. Có thể gặp gỡ là tốt rồi. Không gặp được, phải đi Dương Tam Hổ nói những thứ kia địa điểm nhìn. Cái này kiếp trước bạo phát đại sự kiện, liên lụy đến một cái tập đoàn chúng thành tập đoàn. Bởi vì Tần Phong hiện tại đi địa phương, gọi là Bình Vận nơi tụ tập. Nhân khẩu 2 vạn, thế nhưng lưu động nhân khẩu tương đương nhiều. Nơi này là chúng thành tập đoàn một chỗ phân công ty. Là giao thông đầu mối then chốt như nhau tồn tại. Lúc đó, một cái tiểu vết nứt ở Bình Vận nơi tụ tập không gian ổn định trang bị mở ra tình huống dưới mở ra. Đi ra một cái tương đương cường hãn sinh vật. Phệ hồn ma nhân. Hắn là vương cấp, đẳng cấp đến ơ ba đoạn. Mà loại này trí tuệ chủng tộc là không có thực thể. Duy nhất đối phó nó biện pháp chính là quang. Hỏa hệ dị năng, hay hoặc giả là cực kỳ cường đại ý thức lực. Đáng tiếc, Bình Vận nơi tụ tập mặc dù là giao thông đầu mối then chốt, có sức chiến đấu, cũng chỉ có ép đoạn. Tỉ như Đàm Cang cái loại này, ép đoạn đoàn tàu trưởng, đã để người cảm thấy tương đương cường hãn tồn tại. Ở phệ hồn ma nhân sức chiến đấu dưới, lại hoàn toàn là gà đất chó sành như nhau tồn tại. Mà Tần Phong, ở ý thức lực còn chưa đạt tới ơ ba đoạn thời gian. Cũng không có tính toán tới đây. Tích tích tích, phía trước 1000 mét nơi. Xuất hiện ép ba đoạn thú tướng. Xin cẩn thận, huyền phù chiến xa truyền đến tiếng vang. Tần Phong ngẩng đầu, thấy phía trước trên đường. Đang có một đầu cự mãng chặn lại ở tại chỗ. Sinh sôi đem con đường ngăn cản. Mà một cái đại hình trên xe SUV người. Đang ra sức chống lại. Tần Phong chỉ là vội vã đảo qua, liền thấy trong đám người này, dẫn đầu người kia bất quá là ép ba đoạn, mà những người khác đều trốn ở xe lật phía sau mở súng bắn. Đạn bắn vào to lớn mãng xà thú tướng trên người, tất cả đều bị bắn ngược ra, thực lực kém quá lớn. Cự xà rất nhanh cuốn lại ép ba đoạn năng lực giả. To lớn thân thể vặn vẹo, cuốn lấy đối phương, Tiền Ca, chạy mau. Tiểu Nguyệt, Tiểu Linh, trốn A, Tiền Ca, chấm ngoặc kép, ở đây bất quá 4 người. Còn có 2 cái là dê ba đoạn nữ tử, nhìn lên đều hết sức trẻ tuổi, cũng liền 17-18 tuổi hình dạng. Còn có 1 vị còn lại là G8 đoạn thanh niên, cũng là cổ võ giả, hiện tại lại sợ đến căn bản không dám tiến lên công kích. Tần Phong xe tốc độ không giảm, chạy đến đám người này bên người thời gian. Cửa sổ xe buông, một con trong suốt sáng long lanh súng lục vươn ra, là phân giải súng tư. Một đạo quang mang lóe ra, màu sắc sặc sỡ, trực tiếp đánh trúng cự xà đầu. Suy, sau một khắc, cự xà đầu bị phân giải, hóa thành từng mảnh một tinh thể mảnh nhỏ, rơi trên mặt đất, thậm chí đại não đều bị thanh không một mảnh. Ép ba đoạn thú tướng, chết, loại sinh vật này. Đối với Tần Phong mà nói, hiện tại đã là giơ tay nhấc chân trong lúc đó, liền có thể giết chết tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.